con mong cụ cho con nợ con ngàn vạn lần, con lạy cụ cụ ấy. Đám dân đen cũng nhao nhao gật đầu xác nhận cái hoàn cảnh éo le nhà chị nọ mà chắp tay xin thay cho chị. Không để lọt vào tai, cụ Chánh Nho cười mỉa, đoạn gằn giọng: xin à? Xin cái con mẹ nhà mày. Nhìn thằng Lính Lệ hất hàm hiểu ý, thằng nọ túm tóc lôi sành sạch chị kia ra cổng đình. Đám dân còn đang ngơ ngác không hiểu cụ Chánh định làm gì thì người ta giật mình kinh hãi khi nghe đoàng đoàng tiếng súng khô khốc vang lên. Người phụ nữ tội nghiệp kia trên đầu thủng ra hai cái lỗ máu, máu chảy ra ồ ồ, đôi mắt trợn ngược như là không quan tâm, đoạn rũ xuống như là cái lạt, chết tức chết tuổi, bỏ lại đàn con nheo nhóc. Kể từ nay, chúng nó trở thành những đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, rồi cũng chẳng biết là trong cái tao đoạn này, chúng nó có sống được nữa hay không nữa. Sau khi nổ súng bắn chết chị nọ, thằng Lính Lệ túm chân chị kéo lê trên đất vào trong đình, ném trước mặt đám dân. Thấy cảnh tượng ấy thì người dân hốt hoảng, xô nhau rào rào chạy, rồi rúng gió, ai nấy đều run rẩy. Bây giờ thì cũng chẳng ai còn dám ngẩng đầu lên nữa. Tiếng nói dâm gian bàn tán cũng im bặt. Ở trên sân đình chỉ còn tiếng gió mùa đông bắc rít qua, kèm theo cái lạnh cắt da cắt thịt, lùa vào đám người khốn khổ, quần áo rách nát. Cụ Chánh Nho đứng dậy, đưa tay vén cái áo dài đen xì xì như cứt trâu, đi đi lại lại trước mặt đám dân đang thiếu nợ, đoạn lại nói: nhìn đấy, mà làm gương, đứa nào mà nói nhà mà không đủ tiền đóng thuế cho làng, bước ra đây, chúng mày bước ra đây. Đám người nghe những lời ấy vào trong tai thì cảm thấy tê dại cả da đầu, tai ù hết cả đi, không một ai dám hé răng cả. Không ai nói gì, cụ Chánh lộn mề hùng hùng hổ hểu quay lại đập bàn đánh dầm một cái mà rít lên: à, cái bọn cùng đinh mặt dẹp, chúng mày thách thức ông đấy phải không? Được, ông cho chúng mày xem. Nói dứt câu, quay gọi hai thằng Lính Lệ đứng hai bên: bây giờ tao gọi đến tên đứa nào, đưa đây bước lên đây. Đoạn nói xong, lão vơ đống sổ bắt đầu lật từng trang. Kẻ nào xấu số vô phúc mà được đọc tên trong sổ nợ tô, mà có tiền hay là không đủ khả năng đủ, thì hôm nay đừng hòng mà có cái mạng sống mà về. Trương Văn Cầm, 73 tuổi, xóm Tảo, lên đây. Cái tên của kẻ đầu bạc đã được vang lên. Ông già cả người run cầm cập, da mặt sạm lại, đen xì xì vì sương nắng, lưng còng rạp cả đi, bước ra khỏi đám người, đến trước mặt cụ Chánh mà run lẩy bẩy: dạ, chứ bẩm cụ, cụ cho nhà cháu xin khất, khi nào thằng con trai cháu nó đi phu cao su về, chúng cháu đến tận cửa dâng tiền lên gửi cụ. Lời còn chưa dứt, lão Chánh vớ luôn cái quyển sổ, đưa tay quận tròn lại trước mặt và đôm đốp vào mặt ông già kia: cái con bà nhà mày, chứ mà ai cũng xin như mày thì để các quan lọc của ông già đấy à. Đánh một hồi, ông già tội nghiệp lăn lê trên mặt đất vẫn đang không ngừng van xin: cổ ơi, lạy cổ, nhà cháu xin cổ. Bà vợ cụ Chánh thấy thế cũng liếc mắt. Ở bên kia, vợ chồng ông cụ Cầm lết cái thân già bò lên mà vái lạy cụ Chánh, miệng không ngừng than khổ: cụ thương hai cái tấm thân già, cụ đã để cho khất từ lúc cụ mới về, còn không biết đường à. Hai ông bà già vẫn còn đang mải mê van xin thì lão Chánh ra hiệu cho hai thằng lính. Lại những tiếng súng lạnh lùng chói tai vang lên. Ở trên đám dân đen im bần bật, tiếng van xin thảm thiết không còn nữa. Hai vợ chồng già nọ đã nằm yên trong vũng máu, tay chân co quắp, miệng há hốc,

Bà cứ đứng đó mà Bỗng nhiên một bàn tay trắng muốt thon dài của cái đứa nọ bỗng nhiên vòng lên mà chộp thẳng lấy cổ tay của bà. Bà kinh hãi, mắt trợn như muốn rụng cả ra ngoài. Đập vào mắt bà tránh mau là năm ngón tay trắng bềnh bệch, móng tay nhọn hoắt, dài ngoằng, đen xì xì. Vừa tóm được tay của bà tránh, nó dùng sức giật mạnh làm cho bà ngã nhào lên trên giường. Quờ quạng tay chân, bà lồm cồm bò dậy thì đập vào mắt bà cái đứa đang ngồi trên giường. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, là trời ơi. Thấp thoáng bà tránh nhìn vào khuôn mặt nọ, không có mắt mũi, chỉ là một cái mặt phẳng trắng như tờ giấy, thoáng ẩn thoáng hiện sau mái tóc rối tinh rối mù đang che khổ là cái đôi môi đỏ loè đỏ loẹt hướng thẳng vào mặt bà, tà dị đến cùng cực. Cái đôi môi nọ bỗng nhiên nhếch miệng mở ra tiếng cười, âm thanh cứ choe choe vang lên. Ban đầu cái tiếng cười nó còn nho nhỏ ấy, thế nhưng sau đó cái tiếng cười nó xoáy vào trong màng nhĩ của bà tránh mau, nghe như là tiếng mèo hen khào khào, rồi đến lúc lại lanh lảnh xoáy vào trong lỗ tai. Nó lắc mạnh một cái áo khoác ở trên thân bay lên phần phật, tung như là cái vó, chùm xuống cả người nuốt chừng cả hai, chỉ chừa ra mỗi đôi chân của bà tránh đang giãy đành đạch đạp tứ tung. Ở trong cái bóng tối ghê rợn ấy, bà tránh cảm giác đau đớn toàn thân như là bị những vật sắc nhọn đâm vào. Cơn đau làm cho mắt của bà mở đi, tai của bà ù đi. Cả căn phòng chẳng hiểu cố làm sao mà gió nổi lên cuồn cuộn, đồ đạc va đập lủng củng. Ở trong nhà bỗng nhiên cứ xô rào rào, cửa sổ đập vào nhau rầm rầm. Ngoài sân, cô Thơm đang lom khom cào lạc thì nghe thấy trong phòng của cô chủ phát ra tiếng động lạ. Cô Thơm chạy lên ngó nghiêng ở nhà chính thì không thấy bà tránh đâu. Ở buồng bên kia vẫn có tiếng rầm rầm. Cô Thơm hốt hoảng chạy vội sang. Bỗng nhiên tất cả cửa nẻo trong nhà ùnh một cái, bung toác cả ra, đập phành phạch. Một trận gió lạnh buốt thốc thẳng vào mặt cô Thơm. Quần áo sọc sạch, tóc tai rối tinh rối mù, mặt mũi cô Thơm xanh lè xanh lét. Biết có sự chẳng lành, cô Thơm cứ đứng đó mà rụt rè gọi với vào bên trong. Cô ơi, cô Cách ơi, bà ơi, có chuyện gì bên trong thế? Cô Cách ơi, bà ơi. Gọi giam ba câu không thấy ai đả động, cô Thơm rón rén lại gần khung cửa, thò đầu vào bên trong quan sát. Vừa nhìn thì thất kinh, ngã ngửa ra đằng sau. Đập vào mắt của cô Thơm, ở trên giường góc buồng của con Cách, nó đang mặc chính cái áo dài đỏ mà hôm bữa đi chợ nó bắt bu nó mua cho cái mảnh vải. Ở trên áo thêu hoa văn lòe loẹt, cỏ cây hoa lá chim muông sống động lắm, trang trí đính kim tuyến kim sa lấp lánh. Cái áo nhìn trông cổ quái, không có bút mực nào tả nổi. Con Cách ngồi ấy cứ ung dung, tay cầm lược nhẹ nhàng chải tóc. Một bình hoa dứa dại nhẹ nhẹ thoang thoảng đâu đây lẫn cái mùi máu tanh mà sọc ra. Thấy cô Thơm, con Cách mới đưa tay ỉu điệu, từ từ nhẹ nhàng vung lên. Đoạn nó bắt đầu cứ ngả ngả nghiêng nghiêng nhìn cô Thơm, nó nhoẻn miệng cười, rồi bắt đầu nó nói: thế có việc gì đây? Người thấy áo của bổn cung có đẹp không? Giọng nói âm vang cứ như là chuông vang lên từ bốn phương tám hướng vọng về. Cô Thơm nghe được một hai câu mà đầu óc ong ong,

Thằng Vạc bị tả tơi, nó gào lên: "Nhanh lên, tao đau quá!" Nhắm mắt lại, thằng lính tốt đỏ bóp cò, đoàng một tiếng, khói thuốc mù mịt. Anh chồng mắt trợn lên, từ tai, từ mắt, từ mũi, máu cứ rỉ ra. Anh từ từ buông sõng cẳng chân của thằng Vạc. Thằng Vạc thở phào: "Thầy, thầy em ơi, thầy em ơi, tỉnh lại đi thầy em ơi." Tiếng nói thều thào yếu ớt của chị vợ làm cho cả đám giật mình. Thằng Vạc trợn mắt: "À, mày thích đi theo chồng mày đúng không? Tao tiễn mẹ mày đi." Nói xong, nó đứng dậy, khập khà khập khiễng giật lấy súng của thằng lính, giơ cao cái báng súng liên tục mà thọi vào bụng chị. Chị nọ đau đớn kêu gào thảm thiết. Máu từ dưới lớp váy chảy ra lênh láng. Người phụ nữ trợn mắt chết tức tưởi, đôi mắt mở trừng trừng, nhìn xoáy thẳng vào cái đám nọ. Thằng Vạc bị cái ánh mắt ấy làm cho cảm thấy rờn rợn. Nó chĩa súng vào khuôn mặt kia mà nhả đạn liên tục, cho đến khi khói súng bốc lên mù mịt, khuôn mặt chị vợ nát bét, chẳng còn nhận diện được. Xong việc vẫn không thu được tiền, ngược lại còn bị đánh tua te. Thằng Vạc đá bôm bốp vào hai cái thây: "Bố chúng mày làm tội thân ông." Đoạn quay người đi, một thằng khố đỏ tò mò: "Này, anh Vạc ơi, sao bụng con kia nó cựa nhỉ?" Lão Hương trước cười mỉa: "Tám phần là con mẹ này nó sắp đẻ rồi. Nó chết thì đứa con trong bụng của nó cũng dễ chết đi." Nghe đến đây thì tính tò mò của thằng rời đánh, nó trỗi dậy. Nó tiến lại gần cái xác, nó lấy cái mũi súng hất hất vào cái áo rách nát của chị vợ. Thấy trên bụng chị như có vật gì đang ra sức cựa quậy muốn noi ngoi ra. Nó khom người, nó ngó nghiêng một hồi. Đoạn nó nói: "Ê chúng bay, có dám chơi trò này có thưởng với tao không?" Nghe thằng này nói vậy, đám người khuôn mặt bần thần dại ra, không biết là cái thằng chó này nó định nghĩ ra cái trò gì. Một thằng lính lên tiếng: "Trò gì anh Vạc, chỉ cần có tiền thì tụi này không vướng, nhưng mà nhanh nhanh còn đi nhà khác, chứ không về rồi cụ anh lại vả cho vỡ mồm cả lũ." "Mỗi thằng 3 xu góp vào đây, đoán xem đứa bé này là con trai hay là con gái hả?" Cả đám nghe đến thế thì trợn mắt: "Mẹ nó chứ, cái thằng này nó hết trò hay sao mà nó cá cược như thế?" Một thằng nói: "Chơi luôn, tao cá là con trai nó mới dễ mạnh thế." Chúng nó góp tiền đặt cược xong xuôi, thằng kia gạt mũi lê nhọn hoắt ở trên đầu súng, tiến đến cái xác. Đứa bé bây giờ đã dậy yếu hơn, nhúc nhích một cái. Thằng kia cười gian, đưa cái mũi lê cắm thẳng vào bụng chị vợ, rạch một vệt, ngọt như là đồng đồng. Chỉ trong chớp mắt, bụng người đàn bà khốn khổ đã bị mổ phanh cả ra. Máu me đông đặc đen kền kịt, lại tú cả ra. Đập vào mắt chúng nó, chỉ thấy cái bọc đen đen hồng hồng nằm khoanh tròn ở trong ổ bụng. Đưa tay lấy lưỡi lê xiên vào cái bọc nọ, màng da bọc rách lòi cả ra, cái cánh tay bé xíu xíu đỏ hon hòn. Cả người đứa bé bị cái mũi lê xiên một nhát chí mạng, nó giật giật mấy cái yếu ớt rồi bất động. Đúng là cha mẹ đi trước một bước, đắng cay ngọt bùi để lại cho ai. Sau khi lôi cái đống bùi nhùi ấy ra khỏi ổ bụng người phụ nữ, mặc cho ruột gan chảy thề lè, dây rau thòng lòng be bét máu, thằng nọ dùng cái mũi súng hất hết cái màng mỏng kia ra, lấy chân nhây nhây, nó cười khanh khách: "Chết mày anh em rồi, là con trai. Đưa tiền đây, đưa tiền đây, đưa tiền đây, tí bố già bố ăn bánh đúc." Cười nói rạng rỡ, nó đưa tay vét hết tiền đút vào trong túi. Thằng Vạc cay lắm vì thua, nó co chân dẫm lên cái xác tội nghiệp. Chỉ nghe đấy, bẹp một cái, đứa bé nát bấy. Chút giận xong, bọn này nó cũng chẳng ngần ngại mà châm lửa thiêu rụi luôn cả căn nhà với 3 thành viên trong cái gia đình khốn khổ ấy. Từ xa thấy đám lửa cháy lên rừng rực, đám dân đen xung quanh lơm lớp lo sợ. Cái mệnh của mình nó như là ánh đèn dầu lúc cạn, chỉ còn le lói, thế nên cũng đành biết chắp tay cầu trời khấn Phật, mong sao cho qua cái đợt này, cho tai qua nạn khỏi. Thank you. Trên trời đang lất phất những hạt mưa lạnh giá rơi xuống cái làng quê điều hiu. Lão Chánh Nho và đám ông Toán gù anh Học thấy mưa gió thì cũng gác việc sang một bên, nhanh chóng chạy về. Trên đường làng, người ta chạy ngược chạy xuôi, trên mặt của ai cũng hiện rõ sự lo âu. Thấy vậy, tưởng cụ Chánh biết là đám khô rách áo ôm tất bật chạy tiền nong để nộp tô nộp sưu. Bằng không thì mảnh đất cắm rùi cũng bay theo gió. Nhếch mép cười, cụ thúc giục: "Nhanh cái chân lên, hai thằng kia!" Ông Toán và anh Học vâng vâng dạ dạ, cuống cuồng rảo bước. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, gió vi vút, lá cây bay lả tả, làm cho không gian cái làng này càng thêm phần khẩn trương lạnh lẽo. Về đến cổng, ông Toán gù đưa tay thò qua cái lỗ, mở cổng không được. Ông kêu lên: "Cô Thơm ơi, có ai nhà không? Ra mở cổng cho cụ về, cô Thơm ơi." Bỗng nhiên, một bàn tay lạnh lẽo từ bên trong bất thình lình chụp lấy bàn tay của ông Toán. Bị cái lạnh làm cho nổi da gà, tóc tai của ông Toán như muốn dựng cả lên. Ông hú lên một tiếng: Cái gì thế? Từ bên trong, tiếng cô Thơm hoảng hốt: Bác Toán ơi, chú Học ơi, cứu em với, trong nhà này có quỷ. Cả đám nghe như vậy thì ngơ ngơ ngác ngác. Cụ Chánh Nho nạt: Quỷ cái mả mẹ nhà mày, thế có mở cổng cho ông vào không? Dính nước mưa thế này thì ông giết sống chúng mày bây giờ. Anh Học tiến lên ra sức đẩy cánh cổng mà chẳng mảy may nhúc nhích, cứ như là bị người ta dùng đinh mà đóng chặt lại. Thấy thế, cả ông Toán lẫn cụ Chánh cũng tiến lên. Cụ Chánh vừa đẩy cổng, miệng không ngừng làu bầu: Trời, mày làm cái gì trong đấy thế? Cô Thơm khiếp sợ nhưng vẫn không ngừng thanh minh: Cụ ơi, có quỷ. Con không mở được cổng ra, cụ cứu con với cụ ấy. Cụ cho con ra ngoài với cụ ấy. Cụ Chánh nghe vậy lại càng chửi to hơn. Giữa ban ngày ban mặt như thế mà lại mang ma mang quỷ ra mà dọa. Chắc là do cái cổng lâu ngày bản lề nó han gì. Cổng này mà mở ra được, cụ mà xông vào trong thì cái con danh này có chết đòn với cụ. Từ bên ngoài, ba người nõ đít mà đẩy cổng thì bỗng nhiên rầm một cái. Cụ Chánh đưa tay ngăn anh Học cùng với ông Toán lại, nghiến răng trợn mắt, quần sắn đến tận bẹn, lui lại lấy đà mà xông phi toan đạp cổng. Đúng lúc cụ lao đến thì tự nhiên hai cánh cổng mở sang hai bên. Cụ Chánh mất đà, lộn tuột vào bên trong, lăn lông lốc trên mặt đất đau đớn. Lồm cồm bò dậy, nghĩ là con Danh Thơm nó dở trò, toan túm lấy cô Thơm mà vả cho một cái. Thì cô Thơm nhanh chân chạy tọt ra ngoài, nấp đằng sau lưng anh Học, nước mắt nước mũi tèm lem, đưa tay chỉ ra sau lưng cụ: "Cụ ơi, cụ ơi, ở đằng sau sau lưng của cụ nó có con quỷ cụ ơi." Cụ Tránh bán tín bán nghi liền quay lại. Ấy không quay thì thôi, chứ mà vừa quay lại thì cụ cũng rụng rời. Ở đằng sau cụ, chính nhà giữa, có cái bóng người lấp ló ở bên mái hiên, chân đi giày vải thêu chỉ ngũ sắc ấy, nhưng mà lại lơ lửng cách mặt đất độ một tấc. Quần áo kỳ dị lóe lên sự tà độc, mái tóc dài che phủ kín mặt, không nhìn rõ diện mạo. Mưa đã bắt đầu trút xuống càng lúc càng to, mây đen thoáng chốc che kín, giữa ban ngày mà cứ tưởng là chập choạng tối. Ánh chớp trên không trung nháy giật lên hồi, lẫn trong cái tiếng mưa gió ấy, dường như tất cả mọi người ở đây nghe thấy có cái tiếng cười khanh khách cùng với tiếng hát vang lên ở bên hiên. Đám người thấy cảnh ấy thì đờ cả ra, chôn chân đứng bất động, cũng không ai tin nổi cái cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Còn đang ngơ ngác, chỉ vừa chớp mắt thì cái bóng nọ đã xuống sân từ bao giờ, có thể nói là nhanh như là tia chớp vậy. Cụ Tránh đưa tay dụi dụi mắt nhìn cho rõ, miệng ú ớ: Chúng mày đâu? Bà với cô với cậu đâu? Nhanh vào đưa ra ngoài. Đứa nào mang được bà với cô với cậu ra, Tao cho 10 quan tiền. Giờ phút này mà cụ còn định mang tiền ra mà nói, dẫu mà cụ có treo luôn dài cả cái thùng vàng thì cũng thách bố đứa nào dám xông vào. Đối diện,

Tránh Nho lội cội dựa lưng vào cột nhà, lẩm bẩm: ông trời ơi, ông trời ơi, tôi làm ác thì để tôi chịu ác, chứ mà nhẫn tâm cướp đi mạng sống của họ, để tôi chịu cảnh đau cảnh đớn thế này à, ông trời ơi. Lão biết chứ, lão biết cả chứ, lão biết những cái việc thương thiên hại lý mà lão đã làm chứ. Biết bao nhiêu người vô tội vùi thay vì lão, tay của lão dính máu đến mức bây giờ có mà nhúng xuống sông cũng chẳng hết. Quả báo nhãn tiền giáng xuống, Thái Sơn đã sụp thì còn trách ai? Một tướng lên danh vạn xác phơi thay là như thế. Lẽ nào bốn cô áo quang sơn son thiếp vàng đặt ngay ngắn giữa nhà trong cái giấc mơ của lão mấy ngày hôm nay nó trở thành thật? Ngoài trời mây đen kìn kịt vẫn đang không ngừng kéo đến cuồn cuộn. Trong chốc lát trời đất chao đảo, thiên địa quay cuồng. Tránh Nho nó mất hết, mất cả. Ở bên ngoài kia, đám thằng vạc vẫn đang hùng hổ đi đàn áp dân lành, ra tay đánh đập người dân vô tội một cách không thương tiếc, phóng hỏa đốt nhà, cả làng tiếng gào khóc rên rỉ. Bỗng nhiên, từ cánh đồng đen kìn kịt một đoàn người cầm theo súng ống sồng sọc xông vào làng. Người ta chia nhau bao vây kín mít vòng trong vòng ngoài. Một đám người sầm sập chạy đến nơi phát ra tiếng khóc than. Thằng vạc vui sướng khi thấy kẻ khác đang chịu giày vò. Nó đang đứng ở đấy mà ngẩng mặt lên cười kha kha hả. Bỗng nhiên, một họng súng đen xì xì chĩa thẳng vào đầu thằng vạc. Thằng vạc quay đầu lại ú ớ: Chúng mày. Mặt mũi của nó xanh lè lè. Trước mặt nó nhìn thấy là những người mặc quần áo xanh lá cây đang đứng nhìn nó bằng ánh mắt căm phẫn. Bọn lính Tây còn lại đã bị khống chế ngồi rạp xuống đất từ bao giờ. Một người bước lên quát: Giơ tay lên, quần chó đẻ. Thằng vạc ú ớ miễn cưỡng giơ tay chịu trói. Đám người mặc áo xanh nọ trói cả đám hương chức lẫn thằng vạc xếp thành một hàng áp giải ra đầu làng. Có người dân đứng lên nước mắt toét nhem: Cách mạng, là cách mạng về phải không? Là cách mạng về làng rồi phải không? Ôi dồi ôi bà con ơi, được cứu rồi, cách mạng về làng rồi bà con ơi. Người nọ cứ chạy từ đầu làng đến cuối ngõ, miệng không ngừng gào lên như thế. Đoàn người rồng rắn đi khắp mọi ngóc ngách làng trên xóm dưới. Người ta đổ dồn ra chứng kiến cảnh đám thằng vạc bị áp giải. Người ta vỗ tay reo hò. Bỗng một người nói: Mẹ cha, thằng Tránh Tổng, mẹ cha thằng Tránh Nho, bà con sang nhà thằng Tránh. Dứt lời, đoàn người sôi nổi hưởng ứng, cầm theo cuốc thuồng gậy gộc, mặc cho quân cách mạng can ngăn. Thế nhưng nỗi uất hận của người dân bấy lâu nay chịu đựng đã ăn vào đến xương, đến tủy. Bỏ ngoài tai những lời khuyên, họ ùn ùn kéo sang nhà thằng Tránh Nho, đập sập luôn cái cổng. Người ta quín kín mít quay vòng trong vòng ngoài: Thằng chó, hôm nay mày tận số rồi, thằng Tránh Nho đâu ra đây? Cả đám người xông vào nhà, nhìn thấy cảnh tượng xác người la liệt, máu me đầm đìa. Một người kêu lên: Ôi trời ơi, bác Toán anh Học bị nó giết, bác Toán anh Học bị nó giết rồi bà con ơi. Nhìn vào bên trong, thấy Tránh Nho nó vẫn đang ngồi vắt vẻo ở trên phản, mặc cho đám người chửi rủa. Lão vẫn vênh váo: Mà mẹ chúng mày, vào nhà ông làm gì? Cút ngay không, ông giết chết hết cả lũ bây giờ cái quân khô rách áo ôm này. Đoạn vơ tay vớ lấy cái ống điếu để hút thuốc. Một người dân xông lên vả cho nó một cái nổ cả đom đóm mắt, học cả máu mồm, túm cổ nó ném luôn ra ngoài sân. Lão Tránh bây giờ thê thảm như là con chó rúng nước, nằm yên chịu trận, ấy vậy mà mồm vẫn cứ nhoẻn miệng ra mà cười khằng khặc. Xót cho cái thói đời, lúc lên voi, khi xuống chó, thậm chí bây giờ, đến ngay cả con chó cũng chẳng bằng. Lão sống bấy lâu nay chỉ có một đạo lý mà lão không có ngộ ra được,

đó thì đủ để biết là cái chế độ phong kiến và thực dân Pháp nó đô hộ, nó tàn bạo như thế nào nha. Thì cái đó là những cái tư liệu lịch sử có thật, những cái màu sắc nó có thật. Các bạn thật sự đọc đến nó sợ lắm, nó sợ lắm các bạn à, không tưởng tượng nổi mọi thứ nó lại như vậy. Người dân, mạng người nó đúng là không đắt bằng con chó của chúng nó à. Thì ok à, những cái đó các bạn có thể lên Google, các bạn có thể tìm những cái cuốn sách về lịch sử, các bạn sẽ biết đó là những cái tư liệu có thật. Thì ok, mình cũng không có nói gì thêm à, có thể là sẽ có một vài anh chị ở nước ngoài, người Việt ở nước ngoài đang có cái tư tưởng khác sẽ đả kích em, cũng như là đả kích tác giả, cũng như là về cái quan điểm của cái chuyện này, cũng như là về những cái điều em nói. Thế nhưng quan điểm của em nói rõ ràng rồi, em rất ít khi đọc chuyện và rất hiếm, gần như không đọc những chuyện về chính trị, về liên quan đến những cái điều như vậy. Nhưng cái việc mà quân cách mạng đuổi cái chế độ thực dân, xóa đi cái chế độ phong kiến đàn áp là có thật, cái đó là thế giới phải công nhận. Còn các anh các chị quan điểm như thế nào em không cần biết. Ok, chúng ta ở đây không có nói chuyện chính trị nhá, nhưng em chỉ nói đến những sự thật đã được ghi trong lịch sử thế giới. Nó là lịch sử thế giới, có nghĩa là thế giới được công nhận. Và thậm chí chính cái quốc gia, cái chế độ mà các anh các chị đang tôn thờ, nó cũng phải công nhận về những cái điều đó nhá. Thế nên là các anh các chị đả kích, các anh chị không thích nghe, các anh chị có thể ra, em không giữ cái đó. Đây là sự thật à, và em cũng nói luôn, bất kỳ anh chị nào comment những cái điều như là anh chị em vừa ẩn nick đi thì em cũng sẽ ẩn, em block vĩnh viễn. Ok, em nói rồi, em không điều hướng chính trị, em không đả động chính trị, nhưng những sự thật đã được thế giới công nhận về cái tội ác của thực dân, về cái sự tàn độc của phong kiến đè lên người dân khổ sở, thì đó là có thật, chúng ta không thể bàn cãi. Khi những người lính về cách mạng, về giải phóng, thì đó cũng là điều có thật, chúng ta cũng không thể bàn cãi nha. Ok, thì em nói luôn như vậy để các anh các chị, em tin chắc rằng là sau cái tập 3 này, ngày mai thôi, sẽ có rất nhiều anh chị comment những cái quan điểm của anh các chị trái chiều, và em không chấp nhận cái điều đó trên kênh của em. Em không nói đến chính trị trên kênh của em. Đây là một cái sự thật, em đọc lại sự thật nha. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai. Mình cứ đọc một hai chuyện ngắn, sau đó là mình lại đọc một hai chuyện dài dài vài ba tập, sau đó lại một hai chuyện ngắn một tập, nó cứ như vậy nha các bạn. Xin cảm ơn và chúc các bạn ngủ ngon.